Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, cẩu gia thực lực chân chính. Trợ cẩu gia đột phá, cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng tại trong nhà hàng. Làm cho tất cả mọi người đều là ngơ ngác, mỗi người đều là hít sâu một hơi, yên tĩnh nhìn lấy cẩu gia. Một chén rượu này, có thể trợ cẩu gia đột phá à? Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt đều là co lên đến. Hắn mới là nhớ tới trọng yếu như vậy sự tình. Trong lúc nhất thời hô hấp đều là gấp rút. Nếu như rượu này có thể làm cho chó ghẻ đột phá, vậy mình chẳng phải là cũng có thể. Chó ghẻ cảnh giới nếu là có thể đột phá, không liền có thể đụng chạm đến cấp bậc kia à? Ta thiên, Hoàng Tuyền Đại Thánh ngẫm lại đều cảm thấy kích động lên. Bộ Phương sững sờ, trong lòng cũng là nhất động. Cẩu gia nếu là có thể đột phá, sợ là sẽ phải đạt tới một cái không bình thường đáng sợ cảnh giới đi. Cho nên đối với cẩu gia thúc giục, Bộ Phương không do dự, trực tiếp để lộ vò rượu phong đáp. Vạn lý phiêu hương mùi rượu nhất thời tràn ngập ra, bao phủ toàn trường, nhượng ở đây người đều là lâm vào gốm trong lúc say. Mặc kệ rượu này có thể hay không trợ đại thánh đột phá, vẻn vẹn hương rượu này đã làm cho bọn họ qua nếm thử. Rầm rầm, Bộ Phương ngón tay nhất câu, vò rượu trong thất thải sắc tửu dịch nhất thời bay tán loạn mà ra, như tiểu như rắn bàn nhập tửu trong chén, nồng đậm mùi thơm cùng mùi rượu tản mạn ra. Cẩu gia le lưỡi, trong đôi mắt cũng là có chút kích động. Rượu này xem như hắn trừ sườn xào chua ngọt bên ngoài, nhượng hắn so sánh kích động đồ, vật đi. Uống nhanh, không nên khách khí. Hoàng Tuyền Đại Thánh tranh thủ thời gian thúc giục nói. Tiểu U mấy người cũng là trừng mắt, hiếu kỳ đang mong đợi. Bộ Phương đem chén rượu đưa cho cẩu gia. Cẩu gia mắt chó nhíu lại, tinh thần lực phun trào mà ra. Nâng vò rượu, nhìn lấy vò rượu trong tửu dịch. Mũi chó nhất thời run run một phen, ngửi ngửi, cả trương mặt chó bên trên là toát ra kỳ dị biểu lộ. Đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm bờ môi, về sau soạt một tiếng, chén rượu chính là ngã xuống. Tiểu xà tửu dịch bắt đầu từ trong chui ra, phi tốc tràn vào cẩu gia trong miệng. Cẩu gia hé miệng, bén nhọn cẩu nha tại dưới ánh đèn trong vắt sáng. Lộc cộc, tửu dịch cửa vào nhất thời bị cẩu gia cho nuốt vào. Rầm rầm, mọi người phảng phất nghe được thác nước tiếng lũ cuốn, nhất thời một mặt mộng bức. Không phải một điều nhỏ tửu dịch a, làm sao có thể quát ra thác nước bay chảy thẳng xuống dưới cảm giác. Hoàng Tuyền Đại Thánh ôm vò rượu, gắt gao nhìn chằm chằm cẩu gia. Không chỉ là hắn, trong nhà hàng tất cả mọi người là nhìn chằm chằm cẩu gia. Bọn họ đều hiếu kỳ, địa ngục khuyển nếu như uống rượu cũng đột phá, có thể đạt tới trình độ nào? Chẳng lẽ hội siêu việt đại thánh à? Cẩu gia thực lực, chỉ có Hoàng Tuyền Đại Thánh rõ ràng. Cùng hắn đồng dạng đều là cửu chuyển đại thánh cảnh. Cửu chuyển đại thánh, tại Minh Khư bên trong, đã là đỉnh phong thực lực. Lúc trước lão Minh Vương cùng cẩu gia tương đương. Đương nhiên, Minh Ngục cửu tộc 9 cái lão gia hỏa cũng đồng dạng là cửu chuyển đại thánh cảnh. Cảnh giới này đã là phương thiên địa này đỉnh thiên thực lực. Thế nhưng là coi như đỉnh thiên, vẫn là đại thánh cảnh a. Đại thánh cảnh còn có cái gì cảnh giới bọn họ không hiểu? Đương nhiên, Hoàng Tuyền Đại Thánh biết, Minh Khư bên ngoài, còn có vô ngân tinh không? Còn có chánh thức đại thế giới. Những đại thế giới đó trong hẳn là sẽ vượt qua đại thánh cấp bậc tồn tại đi. Mà Minh Ngục cửu tộc những lão gia hỏa kia, một mực mục tiêu chính là vì chỉnh hợp Minh Khư chung quanh tiểu thế giới, khiến cho Minh Khư bước vào đại thế giới hàng ngũ. Lời như vậy, Minh Ngục cửu tộc này 9 cái lão gia hỏa liền có thể tiếp xúc đến còn lại đại thế giới, thu hoạch được bước vào cảnh giới cao hơn phương pháp. Đương nhiên, nếu như Bộ Phương tử có thể trợ giúp đột phá lời nói, ngược lại là tiết kiệm không ít khí lực. Cho nên, Hoàng Tuyền Đại Thánh rất ngạc nhiên, phi thường tò mò, trong lòng thậm chí có chút nho nhỏ chờ mong. Lộc cộc, cẩu gia chớp mắt chó, đứng thẳng động một cái mũi, uống một chén tửu, nằm dạp trên mặt đất, Toàn bộ quán ăn rất lợi hại yên tĩnh. Không bình thường yên tĩnh. Tất cả mọi người là không có mở miệng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cẩu Gia. Chờ mong Cẩu Gia trên thân xuất hiện đột phá dấu hiệu. Nấc hồi lâu sau. Cẩu Gia hé miệng. Đánh một cái tửu ca. Nồng đậm mùi rượu khuếch tán. Cẩu Gia thì là đập đi một chút miệng. Tiếc nuối thở dài một hơi. Tửu không tệ. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Cẩu Gia lắc động một cái đầu chó. Trong ánh mắt có thật sâu vẻ tiếc nuối. Quả nhiên là đột phá không? Phương thiên địa này ràng buộc quá lớn. Bộ phương tửu tuy nhiên huyền bí. Nhưng là muốn trợ đại thánh tránh thoát ràng buộc. Còn là không thể nào. Bộ phương tửu tựa như là một cây tiểu đao. Có thể trợ giúp đại thánh chặt đứt ràng buộc dây thừng. Nhưng là muốn chặt đứt đại thụ che trời chế làm lồng giam. Tự nhiên kém quá nhiều. Bất quá ngược lại là có cái niềm vui ngoài ý muốn. Cẩu Gia mũi chó trong phun ra đều là tử khí. Nhếch miệng cười cười. Hoàng Tuyền đại thánh tại phát hiện Cẩu Gia chưa từng đột phá thời điểm. Trong lòng cái kia tiếc nuối a. Cũng là trưởng thở dài. Quả nhiên không được a. Hắn cười khổ một phen. Hắn thế mà gửi hy vọng ở chỉ là một vò rượu. Hắn thật là có chút nói chuyện viển vông. Bất quá cảm ứng được Cẩu Gia trên thân khí tức. Hoàng Tuyền đại thánh ngược lại là hất lên oán niệm buồn bực. Rượu này cũng không phải không có chút nào xem như a. Thế mà trợ giúp này chó ghẻ triệt để khôi phục thương thế. Chó ghẻ trên thân uy áp. Hắn cảm giác được đều là ẩn ẩn có chút đáng sợ. Chó này từ nuốt ăn nhiều ngày như vậy đạo ý chí. Còn thật sự là đầu phương pháp a. Thánh muốn hay không học hắn cũng ta cũng nên ăn thiên đạo ý chí. Hoàng Tuyền đại thánh bưng lấy nắm đấm lớn thanh ngọc đan. Trong ánh mắt quang mang lấp lóe, ngẫm lại vẫn là tính toán. Đại thánh tuy nhiên mạnh, nhưng là gây nên thiên đạo ý chí phản phệ. Đó cũng không phải là đùa giỡn a. Có chút buồn ngủ, Cẩu Gia ta đi ngủ lại. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia cái mũi động động. Nhìn bộ phương liếc một chút. Nói, bộ phương gật gật đầu. Về sau, Cẩu Gia chính là quay người. Bước chân mèo đều di chuyển không lưu loát hướng phía ngộ đạo thụ hạ đi đến. Sau cùng ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Nằm ngáy o o đứng lên. Bộ phương trong lòng cũng là có chút tiếc nuối. Cực phẩm hoàng tuyền nại hà tử có thể trợ giúp đại thánh đột phá. Thế nhưng là thế mà giúp không Cẩu Gia. Vậy dạng này phỏng đoán. Cẩu Gia tu vi rất có thể là cửu chuyển đại thánh. Cũng chính là đại thánh trong đỉnh phong a. Bộ phương trong lòng hiểu rõ. Lâu như vậy, rốt cục đem cầu từ tu vi cho moi ra tới. Bộ phương khóe miệng giật nhẹ. Hoàng Tuyền đại thánh, chúng ta đi trước. Chấm ngoặc kép, U Cơ cùng Lạc Cơ trong lòng tuy nhiên đối bộ phương tử dịch là có chút khát vọng. Nhưng là nhìn lấy say cùng chết như heo Minh Vương Nhĩ Cáp. Vẫn là lựa chọn trước đem cái sau mang về Minh Vương cung đi. Đường đường Minh Vương, nếu là bị trò mèo. Vậy là tốt rồi chơi. Hoàng Tuyền đại thánh gật gật đầu. U Cơ cùng Lạc Cơ chính là mang theo Minh Vương. Bay lên không trung mà đi. Lạt điều. Vương lạt điều. Vương nhất bó lạt điều a. Cay cay. Ngươi trở về. Trong hư không. Bị U Cơ cùng Lạc Cơ nâng Minh Vương Nhĩ Cáp bỗng nhiên hù dọa. Vươn tay. Lớn tiếng hô quát lên. Bộ phương nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp. Lạnh lùng giật nhẹ khóe miệng. Ngươi lạt điều, ha ha, bộ phương sắc mặt, nhượng đứng ở bên cạnh hắn tiểu u nhất thời đánh cái dùng mình. Tổng cảm giác, Minh Vương Nhĩ Cáp tỉnh rượu sau, có thể sẽ đụng phải bộ phương cực kỳ tàn ác bóc lột. Người muốn uống a? Bộ phương đem rượu đàn phong đắp che lại, liếc nơi xa Hoàng Tuyền đại thánh liếc một chút, nói, Hoàng Tuyền đại thánh nhìn xem trong tay mình nắm đấm lớn vò rượu. Lại nhìn xem bộ phương bên người cự đại vò rượu, lỗ mũi một trương, tròng mắt hơi híp, về sau vung ra một túi minh tinh, đến, cho thánh đến một vò. Hoàng Tuyền đại thánh ngồi trên ghế, cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình vò rượu nấp kỹ. Về sau xa hoa nói ra, tiểu u nhất thời sững sờ. Hoàng Tuyền đại thánh, chính ngươi không phải có a? Tiểu u nghi hoặc hỏi. Thánh không bỏ uống được a? Tiểu nha đầu, người biết tửu càng giấu càng thuần đạo lý a. Vương muốn ôm vào rượu này. Một vạn năm, Hoàng Tuyền Đại Thánh nghiêm túc nói. Tiểu U ôm Tiểu Hồ, đều là ngơ ngác, người nói xong có đạo lý. Ta cùng Tiểu Hồ lại không phản bác được. Được, Bộ Phương ngược lại là rất lợi hại đồng ý Hoàng Tuyền Đại Thánh ý nghĩ. Hắn tử đúng là giấu càng lâu càng thuần hậu. Bất quá, cất giữ phương thức là cái vấn đề. Rót một ly tửu cho Hoàng Tuyền Đại Thánh. Chỉ chốc lát sau, trong nhà hàng chính là lại thêm một cái say hun tửu quỷ. Ta cùng ngươi co lại. Nhớ năm đó, Thánh nhập Thâm Uyên, thiên bôi không say. Này Thâm Uyên tam đại mỹ tửu, Thánh A, đều là di y hưởng qua. Mùi vị đó A, hiện tại nhớ tới. Ngô, nghĩ không ra, tiểu nha đầu A, ta cùng ngươi co lại. Lúc trước thiên tàng tiểu tử kia tới tìm ta. Ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Đại Thánh gương mặt đống đỏ. Lôi kéo tiểu U ngồi tại trên bàn cơm. Trong miệng phun tửu khí. Kỳ kỳ oai oai không ngừng. Tiểu U trên mặt đành phải lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Về phần tiểu U trong ngực tiểu hồ. Thì là nắm lỗ mũi một mặt ghét bỏ. Bộ Phương thì là ma quỷ khóe miệng. Xem ra cái này cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà tửu tửu kinh đúng là nghiêu bức. Đại Thánh uống. Đều phải say. Cơ cũng đều là một chén ngược lại đi. Bộ Phương thầm nghĩ đến. Khó trách hệ thống cung cấp nhỏ như vậy cái chén. Nếu là dùng bát tới giả. Một chén rượu xuống dưới. Còn không say chết. Mà giờ khắc này. Ngoài cửa. Một đám người đã sớm sao động vạn phần. Trong nhà hàng tửu, lại có thể trợ Đại Thánh đột phá. Tuy nhiên địa ngục khuyển cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh uống vô dụng. Nhưng là, bọn họ cùng hai cái này có thể đánh đồng. Địa ngục khuyển cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh tại toàn bộ Minh Khư đều là người nổi bật a. Đại Thánh uống đều có thể đột phá. Bọn họ tiểu Thánh uống, còn không lên thiên. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Tất cả mọi người vỡ tổ. Không được. Bực này mỹ tửu. Nhất định phải nếm thử. Chết đều muốn hát. Táng gia bại sản đều muốn hát. Mau trở về bẩm báo gia tộc. Chuẩn bị minh tinh. 100 vạn một chén. Tặc mẹ nó quý a. Lời thế gia môn phiệt các cường giả đều là như vậy nghĩ đến. Về sau. Ban đầu tại quán ăn hàng phía trước đội ngũ chính là nhao nhao tách ra ra. 100 vạn minh tinh. Cơ không có người hội chuẩn bị nhiều như vậy minh tinh ở trên người. Đương nhiên, trừ phi là Đại Thánh. Mà ở đây không có Đại Thánh. 100 vạn minh tinh đã là khoản tiền lớn. Phải biết, 100 vạn minh tinh. Thế nhưng là một cái tiểu thế gia chỗ có thân gia. Minh Vương Cung, thiên khung trên cao. Nhất thời vang dội tiếng oanh minh. Địa ngục thiên đạo ý chí đột nhiên cuốn tới. Khủng bố uy áp bao trùm toàn bộ Minh Vương cung khu vực. Ầm ầm, đóng chặt Minh Vương ngoài cung. Lão Thiết mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn lấy thiên khung biến hóa. Cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Phát sinh cái gì? Minh Vương đại nhân đây là lại phải đột phá. Liền Minh Vương đại nhân 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới tính tình. Cũng có thể như thế tấp nập đột phá. Cái thế giới này đến cùng làm sao? Mà một bên khác, thì là Ứng Long ngục chủ phủ đệ. Chỗ ấy thiên khung trên cao. Cũng là có khủng bố thiên đạo ý chí tại lan tràn. Cuồn cuộn tiếng oanh minh không ngừng đinh tai nhức óc. Hai tôn đại thánh đồng thời đột phá. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Lão Thiết cảm giác mình có phải hay không cùng cái thế giới này tách rời. Lôi đình chi tiếng điếc tai nhức óc. Một ngày này, toàn bộ minh ngục, đều là quấn tại lôi hải bên trong. Đại Thánh đột phá, thanh thế hạo đại, mà lần trước Đại Thánh đột phá, đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Đại Thánh đột phá, có chút không dễ, cấm địa, đọa thần quật, nhất tôn hoàng kim khô lâu đứng tại sơn động bên ngoài. Trống rỗng ánh mắt bên trong có huyết sắc quỷ hỏa đang cuộn trào. Là Ứng Long lão gia hỏa kia đột phá, lão gia hỏa này thiên phú cơ lên tới đầu, già nua như vậy, muốn đột phá. Thân thể căn không chịu đựng nổi. Thế nhưng là, thế mà bây giờ thế mà quỷ dị đột phá. Trong đó tất nhiên có kỳ quặc, còn có thiên tàng tiểu tử. Vừa mới xông qua quỷ vương đóng, lại là lại một lần nữa đột phá. Lần này không có quỷ vương đóng che đậy thiên cơ, thanh thế ngược lại là thẳng hạo đại. Cái này sợ là muốn gây nên Minh Ngục chú ý. Ông, Đọa Thần quật trong, nhất tôn ngân sắc khô lâu đi tới. Qua Minh Vương cung trà một chút, rốt cuộc phát sinh cái gì? Lại có đại thánh tấp nập đột phá. Kim sắc khô lâu nói ra, này ngân sắc khô lâu trong đôi mắt màu xanh thăm thẳm quỷ hỏa chớp động một phen. Thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hắc điện, tối đen như mực hắc khí tại cung điện đỉnh đầu phía trên xoay quanh. Một đôi tinh hồng đôi mắt ở trong hắc khí nổi lên. Thật không thể tin, thật không thể tin. Ứng Long này lão Long tỏa sáng đệ nhị xuân. Từng trải dạng này còn có thể đột phá. Đến cùng là nguyên nhân gì? Có gì đó quái lạ. Nhất định có gì đó quái lạ. Đến phái người đi tra rõ cái này cổ quái. Ngoặc kép, thần nữ thành, nữ vương Bích Lạc đang ngồi ở Phương Phương băng uống trong tiệm ăn sô-cô-la bánh kem. Uống vào mỹ vị trà sữa trân châu. Nàng ngồi tại rơi xuống đất xuyên trước. Đại hồng y váy trải tán. Thẳng tắp trắng nõn chân dài duỗi thẳng. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ sát đất chiếu rọi tới. Lộ ra có chút có mấy phần xinh đẹp. Thần nữ trong thành không ít nữ nhân đều là nhìn thẳng mắt. Bỗng nhiên hút một khỏa chân châu cửa vào nữ vương Bích Lạc nhất thời sững sờ. Một đạo ăn mặc màu trắng mộc mạc quần áo ôn nhu nữ tử ngồi tại đối diện nàng, chính là đại tế ti. Bệ hạ, người bên trên truyền đến tin tức để cho chúng ta dò xét ra Ứng Long tỏa sáng đệ nhị xuân chi mê, đồng thời bẩm báo, nhanh chóng bẩm báo cho chủ thượng. Đại tế ti mở miệng. Nàng thanh âm mềm non nhu hòa, không nói chuyện ngữ lại là nhượng nữ vương Bích rơi đầy mặt cổ quái. Ứng Long lão đầu kia tỏa sáng đệ nhị xuân, hắn như vậy lão còn có thể tìm tới mẫu long. Nữ vương Bích Lạc dùng cái muỗng múc một miệng lớn sô-cô-la đắc ý nhét vào trong miệng, nghi hoặc mắt nhìn đại tế ti. Đại tế ti khóe miệng nhất thời co lại. Không phải, Ứng Long đột phá, chủ thượng để cho chúng ta tra ra nguyên nhân. Ứng Long có thể đột phá, thật không thể tin, chủ thượng cảm thấy trong đó có kỳ quặc. A a, ta liền nói, liền Ứng Long lão đầu kia, còn sẽ có mẫu long coi trọng hắn. Chờ ta ăn xong cái này trà chiều liền đi an bài. Nữ vương Bích Lạc nói, chủ thượng, muốn bệ hạ ngươi tự mình tiến về. Đại tế ti không bình thường nghiêm túc, nữ vương Bích Lạc sững sờ. Hả, tốt, nơi xa. Bệ hạ, ngài điểm mạt trà vị caramel tốt. Chấm ngoặc kép, Cảnh Diên ôn nhu âm thanh vang lên. Ai, tới, chấm ngoặc kép, nữ vương Bích Lạc trong mồm nhai nuốt lấy bánh kem. Đỏ thẫm môi, liếm liếm nhiễm ở tại màu ngà sữa bơ. Bưng trà sữa, đứng lên, đại tế ti nhìn lấy nữ vương Bích Lạc bóng lưng. Khóe miệng một trận roi ra. Bệ hạ, món điểm tâm ngọt ăn ngon. Nhưng là... muốn tiết chế a, Ứng Long cùng Minh Vương đồng thời đột phá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa ngục đều là phong vân biến sắc đứng lên. Đại thánh đột phá, ảnh hưởng tự nhiên không phải bình thường. Thế gia oanh động, đại thành oanh động, cấm địa oanh động, liền liền Minh Ngục, cũng là hơi có chút mộng bức. Hoàng Tiên tiểu điếm, đêm đã khuya, quán ăn môn két một tiếng hợp lại. Trong nhà hàng, đèn đuốc sáng trưng. Bộ Phương ngồi tại quán ăn trước bàn ăn, trên mặt bàn bày biện thanh ngọc đàn, chính là cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Tiểu U rời đi, nàng tìm nàng tỷ vay tiền qua, để Lộ Phong đáp, mùi rượu lan tràn ra. Bộ Phương rót một ly tửu dịch, thất thải tửu dịch đang lưu truyền. Bộ Phương nhìn hoa mắt thần mê, thật sâu ngửi ngửi, mùi rượu chui vào mũi trong. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Đem chăn tiến đến miệng trước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.